Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3001 Sát lục chi tử. Người đăng FPO. Lãnh Mộc nhìn thấy người này thời điểm, Sát lục chi thành thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi sợ hãi của hắn quét sạch sành sanh. Thành chủ, ta đã về trễ rồi, Lãnh Mộc thản nhiên nói. Không muộn, không muộn, người so với cái kia vong ân phụ nghĩa đám gia hỏa mạnh hơn nhiều. Sát lục chi thành thành chủ nói thẳng, hắn nói tới vong ân phụ nghĩa đám gia hỏa hiển nhiên chính là những tướng quân kia cùng đám đại thần. Lãnh Mộc đang nghe cái tên này thời điểm, người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lui về sau hai bước. Cái kia sát lục chi thành tướng quân cùng đám đại thần cũng đều là có chút cúi đầu tham kiến Lãnh Mộc đại nhân. Đừng khách khí, cùng ta khách khí như vậy làm gì, Lãnh Mộc khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Tên kia sát lục chi thành tướng quân thân thể nháy mắt một phân thành hai. Phải biết sát lục chi thành tướng quân thế nhưng là một tên cửu đỉnh cao thủ A, mà lại hắn vẫn là cửu đỉnh trong cao thủ tinh anh. Giới lực lượng đo đệ tứ trọng cao thủ, thế nhưng là hắn thế mà nháy mắt liền bị miểu sát. Thân thể trực tiếp xé nát. Khủng bố. Cái này Lãnh Mộc thực lực phi thường khủng bố. Chạy. Những đại thần kia cũng đều lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng là... Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái thân thể bị Lãnh Mộc chỗ xé nát, phải biết trong những người này có 40, 50 người tất cả đều là cửu đỉnh cao thủ A. Thế nhưng là bọn hắn lại ngay cả Lãnh Mộc một kích đều không tiếp nổi. Phù phù. Sau cùng mấy người kia biết trốn không thoát, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bọn hắn không ngừng dập đầu Lãnh Mộc đại nhân, ngài liền coi chúng ta là thành là một cái dám đem thả đi. Thả các ngươi ăn sát lục chi thành nhiều năm như vậy lương thực, tại thời điểm mấu chốt vứt bỏ chủ tử, các ngươi còn muốn ta thả các ngươi, Lãnh Mộc nói xong một cước đá ra, hắn một cước này là nằm ngang đá ra. Phốc phốc phốc. Những người kia đầu nháy mắt tất cả đều bị Lãnh Mộc đá bay. Cường hãn. Lãnh Mộc thực lực quá cường hãn. Hút. Hiện trường người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều là nghe nói qua Lãnh Mộc thanh danh. Sát lục chi tử, Lãnh Mộc. Sát lục chi thành bên trong máu tanh nhất một người. Toàn bộ tử vong. Vừa rồi những cái kia lui ra phía sau đám đại thần đã toàn bộ bị Lãnh Mộc đánh chết. Lãnh Mộc, giết hắn cho ta. Sát lục chi thành thành chủ nhìn nói với Lãnh Mộc. Vâng, thành chủ, Lãnh Mộc cung kính nói. Mặc dù hắn thị sát thành tính, nhưng hắn giống như phi thường nghe sát lục chi thành thành chủ lời nói. Lãnh Mộc ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân ngươi, chính là cái kia Hạ Thiên, ta nghe nói ngươi đang phi trùng trên núi giết hơn 100 triệu cái kẻ giết chóc, thật sao? Những người kia chết tại sợ hãi của mình phía dưới, Hạ Thiên nói. Những người kia kỳ thật cũng không phải là Hạ Thiên giết, chẳng qua là bọn hắn tất cả đều trúng Hạ Thiên liên hoàn kế, cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy tử vong. Lúc này Hạ Thiên từ đối phương trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hắn hiểu được, trước mặt cái này thiếu niên anh Tuấn không đơn giản. Lãnh Mộc. Hắn hình dạng nhìn qua cũng chính là 18-19 tuổi dáng vẻ. Mười phần anh Tuấn tiêu sái, nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy yêu dị khí chất, lúc này trên người hắn mặc toàn thân áo trắng, nhưng là áo trắng phía trên lại ngay cả một giọt máu đều không có dính vào, vô cùng sạch sẽ. Phải biết, hắn vừa rồi thế nhưng là giết hơn 100 người. Mà lại giết người thủ pháp đều là phi thường tàn nhẫn. Có thể trên người hắn nhưng cố một giọt máu đều không có. Từ một điểm này, Hạ Thiên có thể phân tích ra. Người này hẳn là có bệnh thích sạch sẽ. Người khác đem ngươi truyền như vậy thần, thế nhưng là ngươi nhìn qua cũng chả có gì đặc biệt. Lãnh Mộc thất vọng lắc đầu, sau đó hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến, hắn hành động này liền đại biểu cho hắn muốn hướng Hạ Thiên khai chiến. Giờ khắc này, hiện trường vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả nuốt nước miếng thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Ngươi nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, Hạ Thiên nói. Ba. Lãnh Mộc trên đầu xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh cao thủ. Cùng lúc đó, trên trán của hắn xuất hiện 7 đạo dây nhỏ, cái này dây nhỏ rất nhạt, người bình thường căn bản liền sẽ không chú ý, nhưng là Hạ Thiên lúc này lại chú ý tới, bởi vì điều này đại biểu chính là giới lực lượng đo đệ thất trọng. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Cùng lúc đó, trên trán của hắn xuất hiện 6 đạo dây nhỏ. Giới lực lượng đo đệ lục trọng. Xoạt. Nhìn thấy Hạ Thiên cảnh giới lúc, tất cả mọi người hôn mê rồi. 7 đỉnh cửu giai. Trong truyền thuyết Hạ Thiên thế mà chỉ có 7 đỉnh cửu giai thực lực, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên cảnh giới cũng hẳn là cửu đỉnh cao thủ, dạng này tài năng cùng trong truyền thuyết Hạ Thiên đối đầu, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy vậy mà là 7 đỉnh cửu giai Hạ Thiên. Lấy 7 đỉnh cửu giai thực lực đối chiến có thể miểu sát cửu đỉnh cao thủ Lãnh Mộc. Thấy thế nào đây đều là một trận không thể thắng chiến đấu. Hừ, các ngươi kiến thức thật đúng là ít, hắn nguyên bản là mới địa bảng đệ nhất nam nhân, cảnh giới tự nhiên là 7 đỉnh cửu giai. Sát Lục Chi Thành thành chủ hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn đã khôi phục trước đó tự tin. Hắn lúc này phảng phất đã quên vừa rồi mình là đến cỡ nào chật vật. Hắn một lần nữa bày ra cao cao tại thượng tư thái. Hắn thấy, hôm nay một trận chiến này, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Mộc cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ thất trọng, thành danh đã lâu, thực lực cường hãn. Hạ Thiên 7 đỉnh cửu giai, giới lực lượng đo đệ lục trọng, vừa mới thành danh, thực lực đãi định. Bất kể thế nào so sánh thực lực của hai người, đều có thể nhìn ra được, Hạ Thiên thực lực cùng đối phương chênh lệch thật rất nhiều, thậm chí có thể nói hắn cùng đối phương hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Mới địa bảng đệ nhất nam nhân. Người chung quanh lúc này mới chú ý lên cái này mới địa bảng. Phải biết tại thượng cổ chiến trường, địa bảng cũng không rất được chú ý, mặc dù người trên địa bảng đều là siêu cấp thiên tài, nhưng nói trắng ra là, vẫn chỉ là 7 đỉnh cửu giai thực lực mà thôi, mà bên trong chiến trường thượng cổ, 8 đỉnh trở lên nhân số không kể xiết, thậm chí cửu đỉnh nhân số chữ đều là phi thường khủng bố. Cao thủ như vậy như thế nào lại đem một cái nho nhỏ 7 đỉnh cửu giai người để vào mắt đâu? Nhưng là bây giờ chính là cái này 7 đỉnh cửu giai tiểu tử hủy toàn bộ Sát Lục Chi Thành. Ngươi hủy Sát Lục Chi Thành, ta muốn làm sao giết ngươi mới có thể hả giận đâu? Lãnh Mộc 10 phần tùy ý nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ thần sắc, nhưng là trong lời nói của hắn lại tràn đầy lửa giận. Giết ta vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên nói xong cũng là trực tiếp đi hướng Lãnh Mộc, hai người tất cả đều hướng về đối phương đi tới. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, nhưng là bước chân đều là vô cùng vững vàng, bọn hắn mỗi một bước bước ra đều cho người ta một loại mãnh liệt uy áp. Hai người thân thể mặt đối mặt đứng. Trong lúc nhất thời, hai người khí thế phi thường cao. Đại chiến liền muốn bắt đầu. Khoảng cách gần như thế, đã đầy đủ ta nháy mắt đưa ngươi giết chết. Lãnh Mộc thản nhiên nói. Ta cam đoan ngươi đánh không đến ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 3001. Chương 3002 đánh tới ngươi không cách nào xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Thật sao? Lãnh Mộc trên mặt lộ ra một tia âm tà dáng tươi cười. Oanh. Lãnh Mộc nháy mắt xuất thủ. Hắn tốc độ xuất thủ thật nhanh, 0.04 giây, đây đã là giới lực lượng đo đệ thất trọng đỉnh phong tốc độ xuất thủ. Có thể nói, Lãnh Mộc là một cái hàng thật giá thật cao thủ. Một cái siêu cấp cao thủ. Một quyền này của hắn góc độ phi thường xảo trá, cho người ta một loại không cách nào phòng ngự cảm giác. Mà lại giới của hắn lực lượng đo là đệ thất trọng. Hạ Thiên chỉ có đệ lục trọng. Hắn tin tưởng mình một quyền này Hạ Thiên tuyệt đối tránh không khỏi. Một quyền này, hắn liền có thể đánh gãy Hạ Thiên xương sườn. Oanh! Tại hắn xuất thủ nháy mắt, Hạ Thiên cũng xuất thủ, hai người là đồng thời xuất thủ. Hạ Thiên cũng minh bạch, lấy mình giới lực lượng đo là tuyệt đối trốn không thoát công kích của đối phương, vì lẽ đó hắn dứt khoát không tránh, liền so với ai khác tốc độ xuất thủ nhanh, phải biết, Hạ Thiên tốc độ xuất thủ thế nhưng là 0.02 giây. Hắn tốc độ xuất thủ nhanh hơn Lãnh Mộc bên trên 0.02 giây. Ngay tại Lãnh Mộc nắm đấm lập tức đánh tới Hạ Thiên trên người thời điểm, Hạ Thiên nắm đấm đã đánh tới Lãnh Mộc trên bờ vai. Một quyền này trực tiếp đem Lãnh Mộc công kích hóa giải. Cái gì? Lãnh Mộc lập tức giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình tốc độ xuất thủ sẽ không có Hạ Thiên nhanh, phải biết hắn tốc độ xuất thủ thế nhưng là 0.04 giây a, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình đến tột cùng là từ lúc nào phạm sai lầm. Thế nhưng là hắn kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú. Một kích không có đắc thủ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc đó, hữu quyền một lần nữa đánh về phía Hạ Thiên. Kết quả giống nhau, nắm đấm của hắn còn không có đánh tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên nắm đấm liền đã đạt đến bờ vai của hắn. Một lần nữa hóa giải công kích của hắn. Cái này sao có thể, Lãnh Mộc trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn là thật không nghĩ ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành dạng này, hắn tốc độ xuất thủ thế mà so ra kém một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào trên bờ vai hắn. Hạ Thiên ra quyền tốc độ thật nhanh. Lãnh Mộc ra một quyền thời gian liền đầy đủ Hạ Thiên ra hai quyền, vì lẽ đó Lãnh Mộc căn bản là đánh không đến Hạ Thiên. Ta nói qua, ngươi đánh không đến ta. Hạ Thiên nói xong thân thể khẽ động. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Thân thể của hắn lần nữa tới gần Lãnh Mộc. Giới của hắn lực lượng đo so Lãnh Mộc thấp, vì lẽ đó hắn chỉ có thể rút ngắn khoảng cách đến đánh, nếu không hắn muốn đánh trúng Lãnh Mộc liền khó khăn. Phải biết giới lực lượng đo đệ thất trọng là một nấc thang, qua đạo khảm này, thực lực tổng hợp đều sẽ đạt được tăng lên. Hạ Thiên hiện tại cùng đối phương chính là cái chênh lệch này. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương kéo ra đánh. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào đối phương cánh tay phải khớp nối phía trên, lúc này Lãnh Mộc cánh tay phải bị Hạ Thiên đánh hoàn toàn không nhấc lên nổi, hắn vừa mới xúc tích lực lượng liền bị Hạ Thiên đánh tan. Đi chết, Lãnh Mộc quyền trái lần nữa xuất kích. Kết quả giống nhau. Cánh tay trái của hắn cũng đụng phải Hạ Thiên cuồng oanh loạn tạc công kích. Một chiêu này là Hạ Thiên cùng Trường Tí Viên Tiên học, lúc ấy Trường Tí Viên Tiên chính là lợi dụng phương pháp này để Hạ Thiên hai tay căn bản là không phát huy được tác dụng, Hạ Thiên hiện tại là sống học hoạt dụng, hắn dùng cái này đưa tới đối phó Lãnh Mộc, có thể nói là vô cùng có hiệu quả. Quả nhiên vẫn là cùng cao thủ đọ sức có thể học được kinh nghiệm càng nhiều a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Cùng Trường Tí Viên Tiên đối chiến, để hắn theo Trường Tí Viên Tiên trên thân học được rất nhiều đồ vật. Những vật này dùng để cùng những này cao thủ bình thường đối chiến thời điểm phi thường hữu dụng. Không được, tiếp tục như thế ta liền nhất định phải thua. Lãnh Mộc cũng là bị Hạ Thiên cuồng oanh loạn tạc công kích cho đánh phi thường phiền muộn, nhưng hắn chính là không hề có lực hoàn thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể tăng tốc mình lui lại tốc độ, hắn muốn cùng Hạ Thiên kéo dài khoảng cách, hắn tin tưởng chỉ cần mình kéo dài khoảng cách, như vậy Hạ Thiên liền tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Cò! Lãnh Mộc hai chân trên mặt đất bắn ra, trực tiếp hướng về sau rơi đi. Bạch! Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên đi theo. Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào Lãnh Mộc trên bờ vai. Thật là lợi hại, lúc này người bên cạnh đều nhìn gì, vừa mới bắt đầu bọn hắn không ai xem trọng Hạ Thiên, theo bọn hắn nghĩ, một trận chiến này Hạ Thiên tất thua không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ tình huống đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, Hạ Thiên chẳng những không có thua, mà lại là thành công đại nghịch chuyển. Xuất hiện trong mắt bọn hắn cái kia vô địch cường giả Lãnh Mộc thế mà bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Tại sao có thể như vậy, Lãnh Mộc, ngươi không thể lại bị động như vậy. Sát Lục Chi Thành thành chủ lo lắng hô. Trên mặt của hắn xuất hiện vẻ lo lắng. Vừa rồi hắn nhưng là lòng tin tràn đầy, cho rằng Lãnh Mộc có thể dễ dàng liền đem Hạ Thiên cho đánh giết, nhưng là bây giờ tình huống thế mà phát sinh biến hóa, theo vừa khai chiến đến bây giờ rõ ràng đều là Hạ Thiên đang đuổi lấy Lãnh Mộc đánh, mà Lãnh Mộc cũng là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Đáng ghét, Lãnh Mộc nhướng mày. Mãnh thú kích. Lãnh Mộc bên trong thân thể bộc phát ra một loại sức mạnh hết sức khủng bố, lực lượng cường đại trực tiếp đem Hạ Thiên phản đam trở về. Bạch. Hạ Thiên thân thể bình ổn rơi xuống đất. Hô hô. Lãnh Mộc cũng là miệng lớn thở hào hển, hắn rốt cục né tránh Hạ Thiên công kích. Không tệ năng lực, Hạ Thiên tán thưởng nói, lúc này hắn đã hiểu, trước mặt Lãnh Mộc cũng không phải là nhân loại, mà là yêu tộc người. Vừa rồi khí tức cường đại là yêu tộc bản năng chiến đấu. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên liền phát hiện, Lãnh Mộc thân thể phi thường cứng rắn, nếu không lấy bình thường cửu đỉnh cao thủ lời nói, Vừa rồi Hạ Thiên cái kia liên tiếp công kích đã đem đối phương xương cốt đánh gãy, thế nhưng là Lãnh Mộc xương cốt y nguyên không gãy. Hừ, Hạ Thiên, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Lãnh Mộc toàn thân trên dưới bạo phát ra vô cùng kinh khủng sát khí. Giờ khắc này, hắn là thật tức giận. Vừa rồi hắn nguyên bản cho là mình có thể vô cùng đơn giản liền đem Hạ Thiên diệt sát. Thế nhưng là hai người giao thủ một cái, Hạ Thiên liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây đối với hắn đến nói chính là sỉ nhục. Để hắn cảm giác phi thường mất mặt. Thật sao thế nhưng là ngươi thật rất yếu a, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Rất yếu a. Nghe được ba chữ này thời điểm, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Hạ Thiên lại còn nói Lãnh Mộc yếu. Phải biết, Lãnh Mộc thế nhưng là có thể nháy mắt miểu sát cửu đỉnh cao thủ tồn tại a, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn yếu. Đây cũng quá cuồng vọng đi. Ngươi dám nói ta yếu? Lãnh Mộc lửa giận đã triệt để không khống chế nổi, cho tới bây giờ đều không có người nói qua hắn yếu, nhưng là bây giờ Lãnh Mộc lại còn nói hắn yếu, đây cũng quá để hắn tức giận. Mặc dù kẻ giết chóc bên trong có rất nhiều cao thủ, thậm chí còn có một ít lão quái vật tồn tại. Những lão quái kia đều là lúc trước đi theo Sát Lục Chi Vương lẫn vào, về sau Sát Lục Chi Vương không có ở đây, những lão gia hỏa kia cũng liền không còn nghe theo Sát Lục Chi Thành. Nhưng là Sát Lục Chi Thành có Lãnh Mộc tồn tại. Lãnh Mộc là thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh, cũng là Sát Lục Chi Vương nghĩa tử, đã từng thề sống chết thủ hộ Sát Lục Chi Thành thành chủ tồn tại. Giờ khắc này, Lãnh Mộc phẫn nộ. Hết chương 3002. Chương 3003 nhược điểm. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Lãnh Mộc thời điểm, Hạ Thiên cười cười. Mỗi người đều có nhược điểm. Một khi tìm tới người này nhược điểm, như vậy không quản hắn thực lực mạnh cỡ nào, cuối cùng đều có biện pháp chiến thắng hắn. Mà muốn để một người nhược điểm sớm một chút bạo lộ ra, vậy liền để đối phương phẫn nộ tốt, làm cho đối phương bắt đầu hành động theo cảm tính. Không quản là dạng gì cao thủ, chỉ cần bọn hắn bắt đầu hành động theo cảm tính, như vậy bọn hắn khoảng cách thua cũng không xa. Lúc này Lãnh Mộc đã bắt đầu hành động theo cảm tính. Lòng tự tôn của hắn quá mạnh. Hạ Thiên nói hắn yếu, cái này để hắn không cách nào khống chế mình. Oanh! Lãnh Mộc thể nội bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Tự nhiên chi lực. Âm phong trảo. Lần này Lãnh Mộc giải trí nhớ, hắn không tiếp tục áp sát Hạ Thiên, mà là trực tiếp cự ly xa sử dụng tự nhiên chi lực bắt đầu công kích Hạ Thiên. Hắn đối với mình công kích phi thường tự tin, mà lại giới của hắn lực lượng đo là đệ thất trọng, hắn tin tưởng mình công kích Hạ Thiên tuyệt đối trốn không thoát. Hô hô. Âm phong trảo phảng phất là muốn dẫn động xung quanh tất cả khí lưu đồng dạng. Liền xem như ở xa mấy ngàn mét bên ngoài người cũng có thể cảm nhận được âm phong đánh tới. Một chảo này uy lực phi thường cường đại. Mắt thấy một chảo này liền đã muốn đem Hạ Thiên xé nát. Lôi điện áo giáp. Ken két. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một tia chớp áo giáp. Bạch. Ngân quang hoàn. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở Lãnh Mộc trước mặt. Phốc. Hạ Thiên lần này trực tiếp đem Lãnh Mộc quần áo xé mở một lỗ lớn. Không hổ là giới lực lượng đo đệ thất trọng người, thật nhanh tốc độ phản ứng. Hạ Thiên tán dương. Vừa rồi lần này đánh lén thật nhanh, nếu như là cao thủ bình thường, khẳng định là không cách nào né tránh Hạ Thiên một kích này, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào nghĩ không ra Hạ Thiên sẽ lấy loại phương thức này né tránh công kích, thậm chí hiện tại Lãnh Mộc cũng không biết Hạ Thiên là thế nào né tránh công kích của hắn. Ầm ầm. Vừa rồi Lãnh Mộc công kích cũng đánh tới Hạ Thiên sau lưng trên mặt đất, toàn bộ mặt đất bị đánh ra một cái hố to. Đúng lúc này, Hạ Thiên kế thượng tâm đầu. Tấn công chính diện, ta hẳn là đuổi không kịp hắn, nhưng là... Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một đoàn vàng vàng đồ vật. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên trực tiếp đánh về phía Lãnh Mộc. Lãnh Mộc cũng là bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, đúng lúc này, Hạ Thiên trên tay cái kia đống vàng vàng đồ vật trực tiếp làm Lãnh Mộc đầy người đều là, một cỗ hôi thối đánh tới, Lãnh Mộc kém chút không có trực tiếp nôn. Đây là, Lãnh Mộc sắc mặt lập tức biến đổi, theo hình dạng, theo mùi bên trên hắn nhớ tới thịt thịt. Phải biết, hắn nhưng là một cái có bệnh thích sạch sẽ người, hắn làm sao có thể tha thứ trên người mình có loại vật này đâu. Ngay tại hắn muốn thay quần áo thời điểm. Hai cánh tay của hắn đồng thời bị Hạ Thiên Trọng kích một quyền. Đắc thủ. Lần này đắc thủ, Hạ Thiên công kích cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Về phần hắn vừa rồi ném ra đồ vật là thượng cổ chiến trường một loại hoa quả, thứ này cùng sầu riêng đồng dạng, nghe thối, bắt đầu ăn hương, mà lại hình dạng so sầu riêng càng giống thịt thịt. Hạ Thiên theo khai chiến trước đó liền đoán được đối phương là có bệnh thích sạch sẽ người. Vì lẽ đó hắn lợi dụng điểm này trực tiếp tiến hành đánh lén. Quả nhiên Lãnh Mộc Tại toàn thân bị đổ loại nước này quả về sau, động tác của hắn đình chỉ, mặc dù đình chỉ chỉ có một nháy mắt, nhưng cái này đã đầy đủ Hạ Thiên xuất thủ. Mãnh thú kích. Lãnh Mộc bên trong thân thể bộc phát ra một loại sức mạnh hết sức khủng bố, vừa rồi hắn chính là mở ra loại công kích này đem Hạ Thiên bắn ngược trở về. Ken két. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hữu quyền phía trên xuất hiện tử sắc lôi điện chi lực. Lôi thần quyền. Oanh. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào Lãnh Mộc cánh tay phải bên trên. A. Một tiếng hét thảm theo Lãnh Mộc trong miệng hô lên. Hắn chỉnh thể cánh tay phải trực tiếp bị Hạ Thiên oanh thành cặn bã. Vừa rồi một kích này là Hạ Thiên tụ lực đã lâu một kích, trước mặt hắn công kích cũng là vì lần này, hắn hiểu được. Đối phương khẳng định cho là hắn mãnh thú kích có thể lần nữa đem Hạ Thiên đánh lui, vì lẽ đó hắn phòng bị tâm sẽ giảm xuống, mặc dù chỉ là thấp xuống một tia, nhưng là cao thủ giao chiến, cho dù là một phân một hào sai lầm cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến công. Lúc này Hạ Thiên chính là lợi dụng điểm này. Nếu như hắn trực tiếp sử dụng lôi thần quyền đi đánh, như vậy đối phương khẳng định sẽ cánh tay hướng về sau tá lực, như vậy mình lần này liền không cách nào cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Thậm chí khả năng né tránh. Dù sao lôi thần quyền là cần tụ lực, có thể làm không đến ra quyền tốc độ 0.02 giây. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi đây là Hạ Thiên chuẩn tắc. Đối với loại này nhân vật hết sức nguy hiểm, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, càng thêm sẽ không cho đối phương xoay người cơ hội. Có rất nhiều cao thủ rõ ràng đã có thể đánh giết đối thủ, thế nhưng là bọn hắn luôn luôn thích khoe khoang, thích diễn thuyết. Cuối cùng bị đối thủ chuyển bại thành thắng. Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại người như vậy. Hạ Thiên tiến lên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Lãnh Mộc trên cánh tay trái. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đi công kích trái tim cũng là bởi vì đối phương còn có cánh tay trái. Nếu như chính mình công kích trái tim, khẳng định sẽ bị đối phương ngăn trở, mà lại đối phương cũng sẽ thừa cơ chạy thoát. Hiện tại hắn cần phải làm là đánh tới đối phương cánh tay trái động đậy không được. Ken két. Hạ Thiên đánh xong cánh tay trái nháy mắt, song quyền trực tiếp đánh về phía đối phương trái tim. Lôi thần quyền. Oanh. Một chút. Hạ Thiên chỉ dùng một chút liền đem đối phương trái tim trực tiếp đánh nát. Chết không nhắm mắt. Lãnh Mộc đến chết cũng không nghĩ tới mình cuối cùng sẽ là kiểu chết này. Theo vừa mới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, hắn vẫn luôn là lấy cao thủ tư thái nhìn xuống Hạ Thiên. Thậm chí tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên cảnh giới cùng giới lực lượng đo sau lưng, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, Hạ Thiên có như thế đáng sợ nhục thể, mãnh liệt như vậy xương cốt cùng bá đạo như vậy gân mạch. Vì lẽ đó hắn mới có thể thua. Hạ Thiên cũng minh bạch, trận chiến này của mình hoàn toàn ở lúc tốc độ xuất thủ bên trên. Nếu như không phải hắn vừa mới phục dụng 10 vạn mai luyện gân đan, như vậy hắn tuyệt đối không thể nào là Lãnh Mộc đối thủ. Bởi vì giới của đối phương lực lượng đo quá cao. Nhưng là bây giờ hắn tốc độ xuất thủ là 0.02 giây, cái này tốc độ xuất thủ đã đạt đến nghịch thiên cảnh giới. Lại thêm hắn phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng tầng kia ra bất tận đánh lén thủ đoạn, còn có chiến trường phỏng đoán tâm lý địch nhân năng lực, này mới khiến hắn chiến thắng Lãnh Mộc. Ở trong mắt người khác, Hạ Thiên thắng được phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là chính Hạ Thiên minh bạch. Một trận chiến này mình thắng được phi thường vất vả, nếu như ở giữa có bất kỳ một vòng sai lầm, chính mình cũng có khả năng sẽ chết tại Lãnh Mộc trong tay. Tại sao có thể như vậy? Sát lục chi thành thành chủ đã triệt để hỏng mất. Phốc. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt đánh xuyên trái tim của hắn. Tử vong. Một trận chiến này, Hạ Thiên trực tiếp san phẳng rồi toàn bộ sát lục chi thành. Hô. Ngay tại Hạ Thiên vừa định buông lỏng một hơi thời điểm, thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chạy. Hắn tại chạy trốn. Hết chương 3003. Chương 3004 kinh khủng thiên triệu. Người đang ép FTO. Hạ Thiên chạy trốn tốc độ thật nhanh. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí ngay tại hướng mình đánh tới. Hiện trường người tất cả đều bị hắn hành động này chỗ kinh hãi. Đi rồi. Phải biết, Hạ Thiên thế nhưng là đánh thắng, bình thường đến nói, đánh thắng người hẳn là bắt đầu trang BA, ở đây thổi bên trên một phen, sau đó bày ra một bộ quân lâm thiên hạ khí thế, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cái gì cũng không làm, cứ như vậy đi, lần này ngược lại để hiện trường người không thích ứng. Không hổ là một cao thủ A, thật là quá vô danh, mà lại không nguyện ý tạo thành đại sát lục, còn sớm một ngày thông chi chúng ta rời đi, nếu như không phải hắn thông báo lời nói, vậy chúng ta khẳng định cũng thảm rồi. Một tên trước đó rời đi cửa hàng lão bản nói. Đúng vậy a, chỉ cần là kẻ không tham lam tất cả đều còn sống, những cái kia người tham lam chết thì chết, vong vong, tài sản cũng tất cả đều triệt để không có. Một tên khác cửa hàng lão bản may mắn nói. Lúc ấy hắn cũng xoắn suýt qua, hắn cũng cho rằng đây là một cơ hội, nhưng cuối cùng hắn vẫn là rời đi. Hiện tại xem ra, lần này rời đi là phi thường sáng suốt. Những cái kia người ở bên trong hạ tràng đều là phi thường thảm. Toàn bộ sát lục chi thành bên trong hết thảy tất cả đều bị đốt cháy, tất cả mọi thứ đốt cháy hầu như không còn. Lần tổn thất này không cách nào dùng số lượng đến tính toán. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp hướng về rừng cây chỗ sâu chạy trốn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên ở đâu thiên triệu đi thẳng tới một người trước mặt, trên mặt tất cả đều là sát khí. Cái kia, cái hướng kia, người kia chỉ Hạ Thiên đào tẩu phương hướng. Cỏ. Sau đó thiên triệu trực tiếp hướng về kia cái phương hướng đuổi theo, lúc này mọi người mới hiểu được tới, nguyên lai Hạ Thiên là bởi vì cảm giác được có cao thủ tới, cho nên mới trốn a. Hạ Thiên, ngươi trốn không thoát, thiên triệu tốc độ thật nhanh. Oanh! Thiên triệu thể nội bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Sau đó tốc độ của hắn bạo tăng. Trực tiếp hướng về Hạ Thiên phương hướng đuổi theo. Thật nhanh lúc này ở phía trước Hạ Thiên mặc dù không nhìn thấy thiên triệu, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ khí tức nguy hiểm cách mình càng ngày càng gần. Cỗ khí tức này vô cùng cường đại, khẳng định là một tên siêu cấp cao thủ. Hắn mới vừa cùng Lãnh Mộc chiến đấu qua, hiện tại thể lực trạng thái còn không có khôi phục, nếu như lại đối đầu một tên cao thủ lời nói, vậy mình khả năng liền giữ nhiều lành ít. Mà lại Hạ Thiên cảm ứng được, khí tức của người này muốn mạnh hơn Lãnh Mộc hơn nhiều. Truy đuổi chính thức bắt đầu. Lúc này Hạ Thiên hoàn toàn là đang liều mạng chạy bên trong. Một cái đáng sợ tin tức lúc này ngay tại hướng toàn bộ thượng cổ chiến trường truyền bá ra đi. Sát lục chi thành bị diệt, mà lại là bị một người diệt, một cái tên là Hạ Thiên nam nhân. Tin tức này phảng phất là quả bom nặng ký đồng dạng truyền ra, trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thân phận cũng đều bị đào móc đi ra, mới địa bảng đệ nhất nam nhân, mở ra thời đại mới tội ác con trai. Lần này tất cả mọi người tin tưởng Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh nói qua, lần này mới địa bảng người chính là kéo ra thời đại mới mở màn 10 người. Mà bây giờ thân là mới địa bảng đệ nhất nam nhân, Hạ Thiên đã dẫn đầu kéo ra thời đại mở màn. Phi trùng núi một trận chiến, diệt đi hơn 100 triệu kẻ giết chóc. Kẻ giết chóc chi thành một trận chiến, diệt đi toàn bộ sát lục chi thành. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Hạ Thiên trước đó liền đã làm rất nhiều oanh động đại sự, mà lại thân là mới địa bảng thứ 10 hạng bằng trình cũng đã làm qua rất nhiều đại sự. Toàn bộ mới trên địa bảng 10 người tổ. Đã kéo ra thời đại mới mở màn. Báo Thiên Tuế đại nhân, sát lục chi thành truyền đến tin tức, Hạ Thiên đã diệt toàn bộ sát lục chi thành, hiện tại sát lục chi thành đã không tồn tại, sát lục chi thành thành chủ cùng tất cả cao tầng toàn bộ tử vong. Một tên cửu đỉnh cao thủ bẩm báo nói, trên mặt của hắn hiển nhiên là cũng mang theo một tia hoảng sợ. Tin tức này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng khủng bố. Cái gì Thiên Tuế trên mặt tất cả đều là vô cùng không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có thể diệt sát lục chi thành, hơn nữa còn giết chết sát lục chi thành tất cả cao thủ. Xuất hiện trong sát lục chi thành kẻ giết chóc những cao thủ đều ở bên ngoài, có thể nói Hạ Thiên đối chiến người thực lực hẳn là đều không mạnh, mà lại hắn khẳng định là sử dụng thủ đoạn gì, nếu không hắn làm sao có thể một người diệt toàn bộ sát lục chi thành. Thiên Hộ nói thẳng. Cũng đúng, bất quá thiên triệu hẳn là trôi qua, chúng ta cũng chi viện đi, Thiên Tuế nói. Thiên Hộ cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó đại bộ đội trực tiếp tiến về phía trước phát. Lúc này mặt khác một chỗ, Tham Lang sở tại địa. Tham Lang điện hạ, sát lục chi thành bị Hạ Thiên diệt. Một tên cửu đỉnh cao thủ cung kính nói, trên mặt của hắn tất cả đều là cung kính thần sắc. Tôn trọng. Đối với Tham Lang nhân vật như vậy hắn chỉ có thể tôn kính. Lúc này mới giống như là ta biết Hạ Thiên, nếu như hắn bị người ta rất nhẹ nhàng liền tiêu diệt, vậy ta giết hắn còn có cái gì ý tứ? Tham Lang hài lòng nhẹ gật đầu, trên mặt tất cả đều là thần sắc tán thưởng. Sau đó hắn nhìn mình bên người một tên thủ hạ nói ra, ngươi đi lợi dụng thanh danh của ta bắt đầu thu nhận những cái kia kẻ giết chóc, từ nay về sau để bọn hắn làm việc cho ta, nói cho bọn hắn ai có thể trước giúp ta tìm tới hai người kia, người đó liền có thể trở thành tâm phúc của ta. Là Tham Lang điện hạ, một tên cao thủ cung kính nói. Đi thôi, Tham Lang nói. Siêu. Thân thể của người kia trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Điện hạ, chúng ta cần ra tốc sau, một tên cửu đỉnh cao thủ hỏi. Tạm thời không cần, hắn như là đã diệt sát lục chi thành, như vậy hắn khẳng định sẽ rời đi nơi đó, cho ta phái người đi tra, không quản hắn giấu ở địa phương nào, đều đem hắn tìm cho ta đi ra. Tham Lang trên mặt tất cả đều là trêu tức thần sắc. Nhanh. Hắn cảm giác mình cũng nhanh muốn gặp được Hạ Thiên. Một ngày này hắn đã đợi quá lâu. Lần này hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã, để Hạ Thiên hối hận, hắn muốn để Hạ Thiên kiến thức đến sự lợi hại của hắn, mấy năm này bên trong, hắn không ngừng cố gắng tu luyện, đột phá mình, mà lại hắn là đại khí vận gia thân người, hắn kỳ ngộ cũng đều là phi thường nghịch thiên. Hạ Thiên, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng chết như thế nào. Tham Lang hưng phấn nói. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết đã có nhiều người như vậy để mắt tới hắn. Bất quá coi như hắn biết cũng sẽ không để ý, bởi vì loại chuyện này hắn đã thành thói quen. Hiện tại hắn đang liều mạng chạy trốn. Tốc độ đã mở đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn là không vùng được sau lưng cái kia đáng sợ khí tức, hắn có thể cảm ứng được, người kia khí thế rất mạnh. Mà lại trên người của người kia có rất lớn sát khí. Khẳng định là một tên cao thủ. Đáng ghét, như thế chạy xuống đi cũng không phải biện pháp. Hắn sớm tối có thể đuổi theo. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn, hắn muốn ở chỗ này tìm tới một cái dễ dàng thoát thân địa phương. Đúng lúc này, một bóng người rơi vào hắn trước mặt. Ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Hết chương 3004. Chương 3005 hoàn mỹ nam nhân. Người đang FTO. Một cái thân ảnh khổng lồ ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Cũng không phải là người này dáng dấp lớn bao nhiêu, mà là khí thế của hắn phi thường cường hãn. Thiên triệu Hạ Thiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thiên Dâm Tam đại thủ hạ một trong, cũng chính là Thiên Triệu, tại Hạ Thiên ấn tượng bên trong, Thiên Triệu là ba cái kia trong thủ hạ thực lực mạnh nhất, cũng là thông minh nhất một cái, mà lại hắn là một tên tướng quân, kinh nghiệm tác chiến cũng đều là phong phú nhất, còn phi thường trọng nghĩa khí, có thể nói, hắn chính là một cái hoàn mỹ nam nhân. Hút. Nhìn xem trước mặt cái này cường đại thân ảnh, Hạ Thiên hít sâu một hơi. Một trận chiến này là tránh không khỏi. Chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Vì giết ngươi, tử thương chúng ta hơn 70 cái huynh đệ, nếu như không giết ngươi, ta làm sao đi cùng Thiên Dâm đại nhân bàn giao? Thiên Triệu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hắn chung nhất với Thiên Dâm. Trong mắt hắn Thiên Dâm là thần thánh, là chí cao vô thượng. Không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Đã Hạ Thiên xúc phạm Thiên Dâm uy nghiêm, như vậy hắn nhất định phải để Hạ Thiên chết. Hắn muốn để Hạ Thiên chết phi thường thảm. Không chạy nổi ngươi còn chạy cái gì? Hạ Thiên ánh mắt tại Thiên Triệu trên thân quét mắt, hắn hy vọng có thể nhìn thấy Thiên Triệu động tác cùng nhược điểm. Đã một trận chiến này đã tránh không được. Vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp đi chiến thắng Thiên Triệu. Thế nhưng là điểm này quá khó khăn. Thiên Triệu thế nhưng là một cái thành danh đã lâu cao thủ. Ta nghe nói người gần nhất đã làm nhiều lần oanh động sự tình, khả năng này sẽ để cho ngươi trở nên lỗ mãng, nhưng là hôm nay ngươi hẳn là phải hiểu, trước thực lực tuyệt đối, ngươi những thủ đoạn kia đều là vô dụng. Thiên Triệu nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền giết tới Hạ Thiên trước mặt. Thật nhanh. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, tốc độ của đối phương quá nhanh, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Thật là cường ngạnh, thân thể Thiên Triệu cũng là hơi sững sờ, sau đó hắn nhanh chóng hướng Hạ Thiên đánh tới. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thế nhưng là phi thường phong phú, hắn cũng biết Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, vì lẽ đó hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên bất kỳ thở dốc cơ hội, hắn muốn duy nhất một lần trực tiếp diệt đi Hạ Thiên. Hoán đổi phân thân. Hạ Thiên tại thân thể lui lại nháy mắt trực tiếp hoán đổi phân thân. Bạch. Sau đó mở trốn. Hoán đổi phân thân về sau, Hạ Thiên liền bớt đi được tá lực thời gian. Thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Thiên Triệu hơi sững sờ, sau đó quay đầu lần nữa phóng tới Hạ Thiên. Hoán đổi trở về. Chạy mấy giây về sau, Hạ Thiên lần nữa đem thân thể hoán đổi trở về. Oanh. Sau đó hắn một quyền đánh về phía Thiên Triệu cánh tay. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Một quyền này, Hạ Thiên đánh trúng đối thủ cũng đánh trúng Hạ Thiên. Thật nhanh tốc độ xuất thủ. Thiên Triệu trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù vừa mới giao thủ, nhưng hắn đã bị Hạ Thiên cái kia hoa mắt thủ đoạn cho làm triệt để mơ hồ. Hắn phát hiện mình vốn cho là có thể nhẹ nhõm tạo thành liên kích, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cách nào hạ thủ. Mà lại Hạ Thiên tốc độ xuất thủ lại có thể giống như hắn. Phải biết, hắn nhưng là nửa bước giới lực lượng đo đệ cửu trọng cao thủ a. Thế nhưng là Hạ Thiên tốc độ xuất thủ lại có thể giống như hắn, đây cũng quá biến thái đi. Một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, tốc độ xuất thủ giống như hắn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể vượt cấp khiêu chiến, dạng này tốc độ xuất thủ đối với phổ thông cửu đỉnh cao thủ đến nói quả thực chính là ác mộng a. Mà lại chỉ cần là Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến phong phú, như vậy liền có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Thật mạnh, gia hỏa này giới lực lượng đo ít nhất cũng là đệ bát trọng đỉnh phong, thậm chí là đệ cửu trọng. Hạ Thiên trong lòng siết chặt, mặc dù hắn biết Thiên Triệu lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới Thiên Triệu thế mà lợi hại thành cái dạng này, thực lực như vậy cũng quá kinh khủng, đối thủ như vậy Hạ Thiên không có phần thắng chút nào. Nếu như nói là giới lực lượng đo đệ thất trọng người, Hạ Thiên còn có thể nghĩ biện pháp tiến hành đánh lén, thế nhưng là đệ bát trọng, thậm chí đệ cửu trọng cao thủ Thiên Triệu. Hạ Thiên liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mà lại Thiên Triệu thực lực đều là thực sự liều đi ra, hắn kinh nghiệm tác chiến cũng là vô cùng phong phú. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị toàn bộ triển khai. Hắn mắt thấu thị nhìn chòng chọc vào Thiên Triệu. Đã giới lực lượng đo theo không kịp tốc độ của đối phương, vậy hắn liền không công kích, tiến hành phòng thủ. Chỉ cần đối phương công kích, hắn liền công kích, mặc dù hắn đánh không trúng đối phương, nhưng chỉ cần đối phương công kích, vậy hắn liền có cơ hội tiến hành phản kích, bởi vì hắn tốc độ xuất thủ cùng Thiên Triệu là đồng dạng nhanh, hắn muốn lấy lui làm tiến. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Loại này cường độ cao chiến đấu để hắn vô cùng mệt nhọc, đây chính là chiến đấu khác nhau. Nếu để cho hắn cùng một bang bảy đỉnh tám đỉnh người đánh, vậy hắn đánh lên 10 ngày 10 đêm cũng không phiền hà, nhưng là cùng Thiên Triệu loại cao thủ này đánh, 10 giây đồng hồ cũng đủ để cho hắn tiêu hao phi thường lớn, bởi vì hiện tại cho dù là lỗ chân lông của hắn cũng không dám đóng kín. Hắn nhất định phải toàn thân của mình cảm ứng toàn bộ mở tối đa, lúc này mới có thể để hắn cảm ứng được Thiên Triệu động tác. Không sai, người quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Thiên Triệu tán thưởng nói. Nhìn thấy lúc này Hạ Thiên trạng thái còn có cùng Hạ Thiên thời điểm giao thủ cảm giác, Thiên Triệu cũng có chút kính nể lên Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên không phải thiên dâm tất phải giết người, hắn thật đúng là rất muốn giao Hạ Thiên người bạn này. Nhưng là bây giờ đây là không thể nào. Chỉ cần thiên dâm muốn giết người, Thiên Triệu liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi giết. Ngươi cũng không phải hư danh nói chơi, phải bản lãnh gì liền dùng đến đi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hắn hiện tại đã triển khai hoàn mỹ phòng ngự trạng thái, hắn không thể động, một khi động, vậy liền sẽ xuất hiện sơ hở. Vụt. Thiên Triệu thân thể giống như đạn pháo đồng dạng trực tiếp nổ bắn ra đi. Tự nhiên chi lực, ngàn sát quyền. Thiên Triệu trực tiếp một quyền đánh phía Hạ Thiên. Bạch lóe lên ánh bạc. Không được, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn đứng tại chỗ mặc dù có thể tiến hành xong đẹp phòng thủ, nhưng là sợ nhất chính là Thiên Triệu sử dụng công kích từ xa đến công kích mình, dù sao đối phương sử dụng chính là tự nhiên chi lực, mà lại công kích của đối phương cũng là phi thường khủng bố, mình cho dù là có trùng hoàng chi thể cũng không dám đón đỡ a. Ầm ầm. Hạ Thiên vừa rồi chỗ mặt đất bị tạc ra một đạo hố to. Cùng lúc đó, Thiên Triệu động. Nguyên lai hắn vừa rồi một kích chính là vì chế tạo cơ hội, chế tạo Hạ Thiên né tránh cơ hội. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên né tránh, hắn tự nhiên là muốn giết tới. Ngươi ngược lại là phòng thủ a, Thiên Triệu quát lớn, sau đó hắn lần nữa đi tới Hạ Thiên bên người. Đấm ra một quyền. Một quyền này phảng phất một tòa núi nhỏ trực tiếp ép hướng về phía Hạ Thiên đồng dạng, lần này hắn là ra tay trước, Hạ Thiên tuyệt đối không cách nào tiến hành phản kích, một quyền này, hắn liền muốn triệt để đem Hạ Thiên KO. Đi chết đi. Hết chương 3005. Chương 3006 thời khắc sinh tử. Người đang ép tuy ô. Hoán đổi phân thân. Hạ Thiên thân thể nháy mắt giải trừ quán tính. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Lại là một chiêu này, đột nhiên chuyển hướng, không nhận bất luận cái gì quán tính trói buộc. Thiên Triệu lông mày 100 tỷ, hắn lúc này đã yên lặng nhớ kỹ Hạ Thiên năng lực này, phải biết hắn kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là phi thường phong phú, lúc này hắn đã là lần thứ hai nhìn thấy Hạ Thiên năng lực này, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp đi ứng đối Hạ Thiên năng lực này. Mà không phải một lần lại một lần bị Hạ Thiên chạy thoát. Hoán đổi trở về. Hạ Thiên không dám dùng phân thân bảo trì thời gian quá dài, bởi vì đối phương nếu như bắt lấy cơ hội này trực tiếp công kích phân thân, như vậy hắn sẽ phải thảm rồi. Phải biết, phân thân mặc dù có thể cùng phổ thông cửu đỉnh cao thủ chiến đấu, nhưng là phân thân lại không cách nào cùng Thiên Triệu dạng này siêu cấp cao thủ ứng đối. Một khi Thiên Triệu đối phân thân tiến hành đánh bất ngờ, cái kia phân thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết Hạ Thiên hiện tại khống chế thế nhưng là phân thân. Một khi phân thân tử vong, vậy hắn cũng sẽ trực tiếp tử vong. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn hô hấp lấy. Hắn vẫn là đứng tại chỗ. Không được, tiếp tục như thế, coi như không có bị đánh chết, tiêu hao cũng cho ta không chịu nổi. Hạ Thiên cau mày, hắn lần này là thật sự có chút mê mang. Đối thủ như vậy, đánh không lại, chạy không được. Tự liền phòng ngự cũng sẽ đụng phải đối phương không ngừng tập kích. Mà lại Thiên Triệu kinh nghiệm tác chiến quá phong phú, hắn sẽ góp nhặt Hạ Thiên chạy trốn phương thức, sau đó chờ đợi cho Hạ Thiên hủy diệt tính một kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải nghĩ biện pháp không ngừng tiến hành né tránh. Hiện tại hắn phản kích chiến thắng tỷ lệ là không, bởi vì Thiên Triệu quá bình tĩnh, căn bản cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở, Hạ Thiên muốn công kích hắn, đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Siêu. Thiên Triệu thân thể động, lần này trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao dài 1.5 thước, đầu hổ long thân. Nhìn qua 10 phần uy vũ. Ngụy tiên khí, bạch ngân cấp chiến đao. Hô! Nhìn thấy cây chiến đao này thời điểm, Hạ Thiên lần nữa thở ra một hơi, lần này, áp lực của hắn núi lớn a. Nguyên bản là một cái tàn nhẫn vai trò, mà lại đối phương hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc, tuyệt không lưu thủ. Căn bản chính là lớn bao nhiêu bản sự liền dùng bao lớn bản sự. Loại người này cũng là Hạ Thiên sợ hãi nhất. Bình thường Hạ Thiên sở dĩ có thể đánh lén thời điểm như thế cường hãn, nói trắng ra là đều là bởi vì sự khinh thường của đối phương. Đối phương cho là mình là cao thủ, Hạ Thiên chẳng qua là một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, dù là Hạ Thiên có chút thủ đoạn cũng không đáng phải tự mình dùng ra toàn lực. Thế nhưng là Thiên Triệu khác biệt. Thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, còn hoàn toàn không khinh thường. Ngàn sát đao pháp. Tự nhiên chi lực. Thiên Triệu đao pháp nháy mắt hướng Hạ Thiên chém tới, một đạo khí thức vô cùng cường đại trực tiếp càn quét hướng về phía Hạ Thiên. Đao này đao pháp bổ ra thời điểm, Hạ Thiên cảm giác mình không khí chung quanh tất cả đều bị vỡ ra đồng dạng, khí tức cường đại điên cuồng bắn ra bốn phía, phảng phất là muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn vệ hết đồng dạng. Đây chính là bạch ngân cấp vũ khí uy lực, đương nhiên, cũng chỉ có Thiên Triệu cao thủ như vậy mới có thể phát huy ra bạch ngân cấp vũ khí chân chính uy lực. Chạy. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là chạy. có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Hắn tuyệt đối không thể ngừng, hắn hiểu được, mình một khi dừng lại, như vậy hắn đem gặp phải chính là một đạo vô cùng kinh khủng công kích. Bạch! Ngân quang hoàn không ngừng né tránh. Ầm ầm! Hạ Thiên vừa rồi chỗ khu vực bị Thiên Triệu chém ra một đao một đầu thật dài cống rãnh. Đầu này cống rãnh nhìn qua vô cùng khủng bố. Đây cũng quá tê, em mờ lợi hại đi, này làm sao đánh. Hạ Thiên nhìn xem cái kia đạo cống rãnh cũng là cảm thấy kinh hãi, đạo này cống rãnh nhìn qua như vậy nhìn thấy mà giật mình, phi thường khủng bố, vẻn vẹn là nhìn thấy cái này cống rãnh liền cho Hạ Thiên mang đến vô hạn rung động. Thiên Triệu, thực lực cường đại. Nếu như không tính Trường Tí Viên Tiên, như vậy Hạ Thiên giao thủ qua người bên trong, Thiên Triệu chính là lợi hại nhất. Xem ra thực lực của ta còn chưa đủ a. Thiên Triệu liền đã lợi hại như vậy phía sau hắn cấp SS lính đánh thuê Thiên Dâm đâu. Hạ Thiên trong nội tâm thổn thức không thôi, nhân sinh của hắn con đường phía trước tất cả đều là địch nhân, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, hắn không dám thư giãn, bởi vì hắn hiểu được, mình một khi thư giãn, như vậy mình rất có thể liền sẽ đứng trước tử vong. Hắn những địch nhân này cũng sẽ không bởi vì hắn a tử nghỉ ngơi liền sẽ bỏ qua hắn. Mà lại hiện tại Hạ Thiên chính yếu nhất đối mặt người chính là Thiên Triệu. Đối với Thiên Triệu loại này vô cùng kinh khủng đối thủ, Hạ Thiên nhất định phải dùng hết toàn lực. Minh Vương. Vì đề cao mình thực lực tổng hợp, Hạ Thiên một lần nữa dùng ra Minh Vương. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên chung quanh thân thể liền xuất hiện màu đen khí tức, hắn bạch nhãn nhân từ biến mất, rất nhanh liền tất cả đều biến thành màu đen mắt nhân từ. Cùng lúc đó, phía sau hắn mọc ra hai đôi cánh. Còn có át chủ bài Thiên Triệu lập tức sững sờ, hắn tại Hạ Thiên trên thân thấy được quá nhiều kinh ngạc, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên có thể sống đến bây giờ, vẻn vẹn là hắn tầng này ra bất tận át chủ bài liền đã để người khác hoàn toàn sờ không tới đầu óc, loại này hình thái liền xem như hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Siêu. Trốn. Hạ Thiên biến ảo thành loại này hình thái về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Muốn chạy trốn Thiên Triệu thân thể khẽ động, sau đó trên người hắn cũng mọc ra một đôi cánh, chỉ bất quá hắn cánh đều là phổ thông cánh. Hắn sử dụng là nhân sủng hợp nhất. Đáng ghét, sủng vật của hắn lại là phi hành sủng vật. Hạ Thiên vốn cho là mình có thể từ không trung bên trên đào tẩu, nhưng là bây giờ xem ra, mình ý nghĩ này cũng tan vỡ, bởi vì đối phương cũng biết bay, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ chạy trốn cơ hội. Ngàn sát đao pháp. Tự nhiên chi lực. Thiên Triệu đao pháp nháy mắt hướng Hạ Thiên chém tới, một đạo khí thức vô cùng cường đại lần nữa càn quét hướng về phía Hạ Thiên. Một đao kia từ không trung chém về phía Hạ Thiên thời điểm, uy lực lộ ra càng thêm lớn. Vũ Thuẫn. Hạ Thiên không cách nào tránh khỏi lần này công kích, thế là hắn trực tiếp sử dụng lông vũ bắt đầu phòng ngự. Màu đen lông vũ không ngừng hướng về phía trước bay đi. Ken két. Lôi điện chi lực trực tiếp bám vào tại trên lông vũ. Rầm rầm rầm. Lông vũ liên tục không ngừng đụng vào cái kia đạo cường đại đao khí phía trên, đao khí tốc độ cũng tại từ từ yếu bớt, nhưng không có chút nào ý dừng lại. Đúng lúc này, Thiên Triệu thân thể một lần nữa động. Thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp theo bên trên chém xuống, một đao kia, hắn phảng phất là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên bổ ra đồng dạng. Ầm ầm. Vũ Thuẫn đem đối phương đao khí toàn bộ cản lại, nhưng là trong lúc nhất thời, lông vũ cũng vô pháp trở lại Hạ Thiên trên thân, nói cách khác, liền xem như Hạ Thiên cảm ứng được đối phương một đao kia, hắn cũng vô pháp tiến hành né tránh. Đi chết đi. Thiên Triệu trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn cho là mình một đao kia tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Hết chương 3006. Chương 3007 tình trạng kiệt sức. Người đang ép tuy ô. Thiêu đốt 100 ước mai thượng phẩm linh thạch. Oanh. Một cỗ cường đại cả giận trực tiếp đem Thiên Triệu nổ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thế mà bắt đầu nhanh chóng tại không trung chạy. Không sai, chính là tại không trung chạy. Nếu như lúc này nơi này có người nhìn thấy, nhất định sẽ ngay cả cái cằm đều kinh ngạc rơi. Trường hợp như vậy quá kinh khủng. Lại có thể có người có thể tại không trung chạy. Năng lực như vậy cũng quá dọa người đi. Phi hành. Không thể a. Liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng không thể nào làm được không trung phi hành a, trừ phi là nhân sủng hợp nhất, mà lại liền xem như nhân sủng hợp nhất cũng không có khả năng thời gian quá dài, di động cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy mới đúng a. Cái gì thiên triệu cũng là lập tức sững sờ. Bạch. Hạ Thiên nháy mắt vọt tới thiên triệu trước mặt. Lôi thần quyền. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên song quyền trọng kích tại thiên triệu trên hai tay, sau đó hắn không dám có chút ngừng, song quyền không ngừng đánh vào thiên triệu trên hai tay. Phản kích. Hạ Thiên lần này bắt đầu tiến hành đại phản kích. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ầm ầm ầm ầm. Hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đập nện lấy thiên triệu khớp nối, hắn không dám dừng lại, hắn hiểu được, một khi mình ngừng lại, như vậy thiên triệu liền khẳng định sẽ lần nữa áp chế đánh, như vậy hắn tất cả cơ hội thắng lợi lại lần nữa biến thành bọt nước, nếu như hắn lúc này công kích đi xuống, như vậy hắn liền đã xuất hiện sinh cơ. Còn sống cơ hội theo phần trăm không biến thành 1%. Hắn không dám lần nữa sử dụng lôi thần cánh tay, bởi vì một khi phát động lôi thần cánh tay, như vậy hắn tốc độ xuất thủ liền sẽ triệt để trở nên chậm, mà một khi hắn chậm lại, cái kia thiên triệu liền sẽ phản kích. Lấy thiên triệu tốc độ phản ứng cùng kinh nghiệm tác chiến, nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Mặc dù Hạ Thiên tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhưng là nhanh chóng như vậy ra quyền, cánh tay của hắn cũng là có chút đau nhức. Nhưng hắn vẫn là không dám ngừng. Ầm ầm. Hạ Thiên đập nện tốc độ đã nhanh đến nghịch thiên. Hừ, thiên triệu hừ lạnh một tiếng, sau đó trong tay phải hắn chiến đao biến mất trong tay, hắn người sủng hợp nhất cũng là nhanh chóng biến mất, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hắn cho rằng dạng này Hạ Thiên liền khẳng định đuổi không kịp hắn. Cơ hội tốt Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ ba, quỷ bộ. Kim đao. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim đao. Kim đao trực tiếp đâm về phía thiên triệu trái tim. Oanh. Thiên triệu thân thể trước khi rơi xuống đất, tay phải của hắn khẽ trống, bình ổn chạm đất, thế nhưng là lúc này bụng của hắn vị trí xuất hiện một đầu thật dài lỗ hổng, đạo này lỗ hổng chính là Hạ Thiên vừa rồi sử dụng kim đao tạo thành, nếu như không phải giới của hắn lực lượng đo quá mạnh, như vậy lần này Hạ Thiên liền có thể trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn. Vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ, trái tim bị đâm xuyên về sau, kia cũng là sống không được. Đáng tiếc. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cho là mình muốn được tay, thế nhưng là thiên triệu thực lực quá mạnh. Mình căn bản cũng không có cơ hội chiến thắng thiên triệu. Máu tươi từ thiên triệu phần bụng chảy ra. Thụ thương. Thiên triệu thế mà thụ thương. Thiên triệu nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía bụng của mình, mặc dù hắn vẫn luôn không có xem thường Hạ Thiên. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên có thể trọng thương hắn a, phải biết, hắn nhưng là toàn bộ trung tam giới bên trong thượng đẳng cao thủ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đem hắn bị thương nặng. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Mệt nhọc. Thân thể của hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là mệt nhọc cảm giác, cùng thiên triệu đối chiến không đến 5 phút, nhưng hắn cảm giác mình giống như cùng người khác đại chiến 7 ngày 7 đêm đồng dạng. Hắn thật rất mệt mỏi. Nhưng hắn không dám nghỉ ngơi. Hắn một khi trầm tĩnh lại, như vậy thân thể liền sẽ triệt để lâm vào mệt nhọc kỳ, đến lúc đó liền xem như muốn động cũng không động được. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi để ta tức giận, lần này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Thiên triệu trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, đây là hắn cùng Hạ Thiên đối chiến đến nay, lần thứ nhất trên mặt lộ ra biến hóa, lần này hắn toàn thân trên dưới khí thế tất cả đều hoàn mỹ bạo phát ra. Hắn nhưng là thiên triệu. Thiên dâm tam đại thủ hạ một trong. Thật sao ta còn không biết sợ hãi là tư vị gì đâu, người có thể tới thử một chút Hạ Thiên khí thế tuyệt đối sẽ không thua. Dù là chính hắn hiện tại cũng không biết mình nên như thế nào cùng thiên triệu chiến đấu, nhưng hắn chính là sẽ không nhận thua. Đạp. Thiên triệu hai tay vỗ. Hai tay của hắn phía trên xuất hiện hai cái song chảo. Kim sắc song chảo. Đây là thiên dâm đại nhân đã từng đưa cho ta ngụy tiên khí, hoàng kim cấp đừng chiến chảo, có thể chết tại cái này vũ khí phía trên, đây đã là vinh quang của ngươi. Thiên triệu trên hai tay hoàng kim chiến chảo chiếu lấp lánh. Chói lóa mắt. CMN, đây thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Mắt thấy mình đã không địch lại, đối phương lại một lần lấy ra hoàng kim cấp khác vũ khí, phải biết, đây chính là hoàng kim cấp khác vũ khí a, cùng ngụy, xạ nhật thần cung là cùng một đẳng cấp, loại vũ khí này cấp bậc đã là siêu cấp tồn tại, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể có được. Thiên Dâm Tam Đại trong thủ hạ, cũng chỉ có Thiên Triệu mới có được cái này hoàng kim cấp vũ khí. Siêu. Thiên Dâm nháy mắt xuất thủ, Hạ Thiên thân thể hướng về sau trốn tránh mà đi. Phốc. Một đạo huyết quang thoáng hiện. Hạ Thiên ngực xuất hiện một đường vết rách. Thụ thương. Hạ Thiên thân thể thế nhưng là trùng hoàng chi thể, nhưng lúc này hắn cũng đã thụ thương, hoàng kim cấp khác vũ khí, uy lực vô cùng cường đại. Nhưng là Hạ Thiên vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Thật cường hãn thân thể, Thiên Triệu ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó hắn lần nữa công về phía Hạ Thiên. Phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Trốn không thoát. Hắn hoàn toàn trốn không thoát Thiên Triệu công kích, mà lại lần này hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hoàng kim cấp khác vũ khí cũng không vẻn vẹn là sắc bén mà thôi. Công kích của nó mang theo kéo dài uy lực. Phốc. Một đạo thật dài thân thể xẹt qua Hạ Thiên ngực, đạo này vết thương khoảng cách Hạ Thiên trái tim không đến 2cm khoảng cách. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn sức hồi phục đã không đuổi kịp hắn thụ thương suất. Không được, tiếp tục như thế, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên cắn răng, hắn dự định liều mạng. Hắn muốn liều mình viên vương tiên cốt, hắn đối với mình viên vương tiên cốt 10 phần tự tin, lần này hắn liền muốn dùng viên vương tiên cốt đi cản công kích của đối phương, sau đó hữu quyền thừa cơ đánh xuyên qua đối phương trái tim. Phốc. Thiên Triệu hoàng kim cấp chiến trảo chộp vào Hạ Thiên trên cánh tay trái, Hạ Thiên hữu quyền đánh về phía đối phương trái tim. Hừ, ta đã sớm xem thấu động tác của ngươi. Thiên Triệu hừ lạnh một tiếng, tay phải hoàng kim cấp chiến trảo phá vỡ Hạ Thiên ngực. Tử vong giáng lâm. Giờ khắc này, Hạ Thiên cảm nhận được tử vong. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên cánh tay trái bên trong nổ bắn ra một cỗ chất lỏng. Hết chương 3007. Chương 3008 Medusa độc. Người đang ép tuy ô. Chất lỏng bay vụt đến Thiên Triệu trên thân. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Thiên Triệu trong miệng hô lên đây là. Hạ Thiên phát hiện, cánh tay trái của mình thế mà tự động khép lại, so với hắn thân thể khép lại tốc độ càng nhanh. Chạy. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là chạy, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, mặc dù Thiên Triệu tạm thời bị nọc độc công kích, nhưng Hạ Thiên bây giờ nghĩ giết đối phương hiển nhiên cũng là không thể nào, vì lẽ đó hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này chạy trốn. Medusa nọc độc. Hạ Thiên cánh tay trái bên trong tất cả đều là Medusa nọc độc. Lúc trước Medusa muốn lấy Hạ Thiên thân thể là bật, đến cái thai xà đổi cột, nhưng là biện pháp của hắn lại bị Hạ Thiên tiểu côn trùng cho xóa bỏ. Lúc ấy Hạ Thiên kém chút chết tại cái này nọc độc phía dưới. Về sau vẫn là tiểu côn trùng đem nọc độc dồn đến Hạ Thiên trên cánh tay trái. Nhưng là hắn không nghĩ tới cánh tay này thế mà vào hôm nay có đất dụng võ. Vừa rồi hắn đã quên cánh tay bên trong có độc chuyện này, thẳng đến Thiên Triệu đâm rách hắn làn ra một khắc này, nọc độc xuất hiện, Hạ Thiên mới nhớ tới nơi này còn ẩn giấu đi kịch độc. Phải biết, Medusa thế nhưng là siêu cấp cao thủ, nọc độc của nó thế nhưng là có thể hủy diệt hết thảy nọc độc a. Lần này Thiên Triệu quả nhiên không có đuổi tới. A. À. Hạ Thiên thậm chí còn có thể nghe được Thiên Triệu tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì vừa rồi nọc độc bay đến Thiên Triệu trong mắt. Lúc này Thiên Triệu đã ăn vào giải độc đan, mà lại hắn còn tại sử dụng tự nhiên chi lực bài độc. Nhưng là hắn mắt trái đau nhức. Rất đau. Phảng phất như là bị hỏa đốt đồng dạng. Con mắt của ta Thiên Triệu đau lăn lộn trên mặt đất, hắn cảm nhận được Hạ Thiên rời đi, thế nhưng là hắn còn không có biện pháp gì, bởi vì ánh mắt của hắn quá đau. Hắn tất cả đều không ngừng đánh vào trên mặt đất. Không, ta phải hoàn thành Thiên Dâm đại nhân nhiệm vụ. Thiên Triệu cắn răng một cái, ngón tay trực tiếp cắm vào mắt trái của mình bên trong. Phốc. hắn cứ như vậy gắng gượng đem mắt trái của mình cho kéo ra ngoài. Khủng bố. Lúc này tràng diện phi thường khủng bố. Máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn vội vàng sử dụng tự nhiên chi lực chữa trị mình nội bộ vết thương, nếu không mạch máu vỡ tan liền có thể muốn hắn mạng. Nhìn xem mình cái kia đã biến thành giống như hòn đá con mắt, trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc. Sau đó hắn đem con kia mắt trái thu vào Hạ Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cũng không có sốt ruột đuổi theo, bởi vì xuất hiện ở trên người hắn độc còn không có giải, hắn đã biết đây là cái gì độc xà vương Medusa độc, hắn làm sao lại có được loại độc này dịch, hơn nữa còn giấu ở cánh tay bên trong, chẳng lẽ chính hắn sẽ không trúng độc sao? Thiên Triệu cũng không phải là một cái người không có đầu óc. Mặc dù hắn hiện tại phẫn nộ phi thường, nhưng hắn đồng dạng đang suy tư hôm nay chiến đấu tình huống. Hắn phát hiện, Hạ Thiên có rất nhiều át chủ bài, mà lại những này át chủ bài đều là đáng giá nghiên cứu. Nếu như hắn không nghiên cứu minh bạch những này át chủ bài, như vậy hắn rất có thể lần sau vẫn là sẽ bị Hạ Thiên chạy thoát. Hạ Thiên, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ muốn ngươi mạng. Thiên Triệu trực tiếp vào Hạ An dưỡng thân thể. Lúc này Hạ Thiên sớm đã đem thân thể hoán đổi thành phân thân, mặc dù phân thân dùng để chiến đấu không mạnh, nhưng là phân thân lại có thể dùng để chạy trốn. Dù sao phân thân thể lực thế nhưng là cực kỳ tốt. Hạ Thiên cái này vừa chạy chính là một ngày một đêm, tại một ngày này một đêm thời gian bên trong, hắn một mực không chịu ngừng, bởi vì hắn lo lắng Thiên Triệu sẽ đuổi theo. Hô hô! Hạ Thiên hoán đổi trở về bản thể, lúc này bản thể đã khôi phục một chút thể lực. Rốt cục trốn ra được, sống sót cảm giác thực tốt a. Hạ Thiên nằm ở trên nhánh cây, hô hấp lấy nơi này không khí mới mẻ. Vừa rồi hắn thật cảm nhận được tử vong. Thiên Triệu quá cường đại. Vậy căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối phó, hắn đối chiến lên Thiên Triệu thời điểm, có thể nói là đem chính mình thủ đoạn tất cả đều dùng đến, thế nhưng là cuối cùng y nguyên bị Thiên Triệu đánh không hề có lực hoàn thủ. Ngay lúc đó Hạ Thiên có một loại cảm giác bất lực, hắn thậm chí không biết mình tiếp xuống phải đánh thế nào. Bởi vì hắn cảm giác mình đánh như thế nào đều không thể cho đối phương mang đến tổn thương. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất cùng dạng này cấp bậc cao thủ đối chiến. Hắn phát hiện Thiên Triệu thực lực phi thường khủng bố. Lần này xem như kiến thức đến cái gì gọi là cao thủ, đồng thời ta cũng đối với mình thực lực có hiểu rõ nhất định. Hạ Thiên nếu như đánh lén, hắn có thể chắc thắng cửu đỉnh bên trong giới lực lượng đo đệ ngũ trọng trở xuống tất cả mọi người, nếu như đối phương chủ quan, như vậy Hạ Thiên liền có thể đánh giết giới lực lượng đo đệ lục trọng người, về phần giới lực lượng đo đệ thất trọng người vậy phải xem mạng, mà lại Hạ Thiên cũng nhất định phải thủ đoạn toàn ra, mà giới lực lượng đo đệ bát trọng trở lên người Hạ Thiên thì là không có bất kỳ cái gì hy vọng, bởi vì giới của đối phương lực lượng đo xong toàn có thể đánh hắn không có chút nào né tránh địa phương. Đây chính là cường giả chân chính cùng hắn cái này bảy đỉnh cửu giai người chênh lệch. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch vô cùng lớn. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi còn muốn tiếp tục đi đường, nhất định phải nghĩ biện pháp đi địa phương khác tránh một chút, tận lực tăng lên mình giới lực lượng đo cùng chỉnh thể thực lực, nếu không ta tuyệt đối không thể nào là Thiên Triệu đối thủ. Hạ Thiên bắt đầu miệng lớn ăn lên ăn thịt, hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục thể lực của mình. Đồng thời hắn lấy ra tinh đánh dấu. Ngũ đại chiến khu theo thứ tự là Trục Phong chiến khu, Truy Nguyệt chiến khu, Bôn Lôi chiến khu, Vạn Tượng chiến khu cùng Đẫm Máu chiến khu. Truy Nguyệt chiến khu là tham lang địa bàn, không thể đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Bôn Lôi chiến khu cũng không thể đi, nơi đó hiện tại tất cả đều là thám tử, ven đường cũng khẳng định đều bị địa đầu xà cho chiếm lĩnh, chỉ cần ta đi, như vậy tọa độ của ta liền sẽ lập tức bị người phát hiện. Hạ Thiên sau đó đem ánh mắt đặt ở còn lại ba cái kia chiến khu phía trên, mà mình bây giờ khoảng cách Trục Phong chiến khu gần nhất. Vậy liền đi Trục Phong chiến khu. Hạ Thiên khóa chặt mục tiêu, mặc dù mình khoảng cách nơi đó là gần nhất, nhưng là tối thiểu nhất còn cần 5 ngày lộ trình, nhưng là nếu như hoán đổi phân thân không ngừng chạy, 3 ngày hẳn là như vậy đủ rồi. Khoảng cách anh hùng đại hội thời gian đã càng ngày càng gần. Ở bên ngoài thời gian là 8 tháng nhiều. Cũng chính là 260 ngày tầm đó, nhưng là tại bên trong chiến trường thượng cổ, một ngày là 150 giờ, nói cách khác 41 trời. Ta nhất định phải tại trong 40 ngày xuất hiện tại thượng cổ chiến trường bên ngoài. Hạ Thiên thầm nói. Đối với hắn mà nói, thời gian là quý báu nhất, hắn nhất định phải tại cái này trong 40 ngày tận lực lại đi tăng lên mình thực lực. Siêu. Hạ Thiên theo trên cây nhảy xuống tới, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đường. Lúc này Thiên Triệu đã thanh trừ hết trong cơ thể mình độc tố, hắn lấy ra một cái bịt mắt, đem mắt trái của mình đắp lên, sau đó hắn đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Hạ Thiên chạy trốn. Hưu. Trong tay hắn xuất hiện một cái tiểu hạc, cái này tiểu hạc chỉ có lớn chừng ngón cái. Tiểu hạc, xem ngươi rồi. Hết chương 3008. Chương 3009 Ngụy Tiên Thú Linh Hạc. Người đang FTO. Nhìn xem mình tiểu tiên hạc, Thiên Triệu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn tiên hạc đúng là hắn sủng vật. Ngụy Tiên Thú. Vừa rồi hắn sử dụng nhân sủng hợp nhất cũng chính là đầu này tiểu tiên hạc, chỉ bất quá lúc ấy là phóng đại bản. Tiểu tiên hạc còn có một cái phi thường lợi hại năng lực. Đó chính là truy tung. Nó tại cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, ngay tại Hạ Thiên trên thân lưu lại ấn ký, Thiên Triệu vì để tránh cho mùi xuất hiện hỗn hợp, vì lẽ đó hắn mới đổi lại một thân quần áo mới, mới vừa rồi cùng Hạ Thiên chiến đấu quần áo đã bị hắn đốt rụi. Hạ Thiên, ta đã tìm tới ngươi, cái kia lại thế nào có thể sẽ để ngươi tùy tiện rời đi đâu? Thiên Triệu trên mặt lộ ra nồng đậm sát khí. Vừa nghĩ tới mắt trái, hắn cũng phẫn nộ phi thường. Bất quá hắn muốn giết Hạ Thiên lại chủ yếu là bởi vì Thiên Dâm muốn Hạ Thiên chết. Lúc này Hạ Thiên ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước, mục tiêu của hắn là trục phong chiến khu. Phân thân thật đúng là có tác dụng a, chạy thời điểm hoán đổi phân thân, liền sẽ không có cảm giác mệt nhọc, mà lại bản thể còn có thể hạ tam giới tắm suối nước nóng, cảm giác này thật sự là quá sướng rồi. Hạ Thiên không ngừng chạy về phía trước, mà bản thể của hắn hiện tại ngay tại tu dưỡng. Trước đó cùng Thiên Triệu chiến đấu để bản thể quá mệt nhọc. Hiện tại Hạ Thiên vừa vặn có thể để bản thể nghỉ ngơi một chút. Siêu. Hạ Thiên lúc này đang toàn lực chạy nhanh. Ngay tại truy đuổi Hạ Thiên, Thiên Triệu đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Tiểu Hạc, làm sao không đuổi? Thiên Triệu không hiểu hỏi. Chi chi. Tiểu Hạc phát ra thanh âm thật thấp. Mất đi mục tiêu làm sao có thể, chẳng lẽ hắn còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Thiên Triệu cau mày, hắn làm sao cũng nghĩ không thông Hạ Thiên đến cùng làm cái gì. Vì sao lại hư không tiêu thất đâu? Chẳng lẽ là bay? Thiên Triệu nhướng mày, hắn nhớ kỹ Hạ Thiên có cùng loại với năng lực phi hành. Hắn thấy, Hạ Thiên khẳng định là sử dụng loại năng lực này chạy trốn. Đã Tiểu Hạc truy tung không đến ngươi, như vậy ta trước hết tìm ngươi. Sau đó chờ Tiểu Hạc phát hiện khí thức của ngươi, đồng dạng có thể tìm được ngươi. Thiên Triệu trực tiếp lấy ra tinh đánh dấu. Hắn mở ra tinh đánh dấu về sau, nhìn một vòng. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại trục phong khu. Bôn lôi khu hắn là khẳng định không dám đi, truy nguyệt khu hắn cũng có cái kia địch nhân cường đại, ma giới giới chủ đệ tử, cái kia truy nguyệt khu hắn cũng chắc chắn sẽ không đi, cái kia còn lại cách nơi này gần nhất liền nhất định là trục phong khu. Thiên Triệu trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp hướng về trục phong khu dám đi. Hạ Thiên dọc theo con đường này tốc độ đều thật nhanh. Hắn không ngừng hoán đổi phân thân tiến lên. Căn bản cũng không biết mệt nhọc. Cuối cùng hắn chỉ dùng 2 ngày rưỡi thời gian liền đến trục phong khu, khi hắn đến trục phong khu về sau, hắn liền bắt đầu sửa sang lại một chút mình đồ vật, hắn muốn bổ sung một chút mình đan dược, trải qua mấy lần đại chiến. Hắn tiểu hoàn đan cùng chữa thương loại đan dược đã dùng không có, bất quá lấy hắn hiện tại thân thể, tự nhiên cũng liền không cần sử dụng chữa thương loại đan dược, nhưng hắn vẫn là cần khôi phục loại đan dược. Tốt nhất vẫn là muốn tiểu hoàn đan loại kia đan dược. Trục phong chiến khu tương đối lớn, lúc này Hạ Thiên đi tới chẳng qua là trục phong chiến khu phía dưới một tòa thành trì, ở đây nhất bán chạy chính là đan dược và vũ khí trang bị. Bởi vì nơi này người lâu dài chinh chiến. Bọn hắn cần nhất chính là đồ vật bảo mệnh. Chính là chỗ này, Hạ Thiên đi thẳng tới một nhà chuyên môn bán ra đan dược cửa hàng. Tiến vào cửa hàng về sau. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì dạng đan dược? Nhân viên phục vụ tiến lên hỏi. Khôi phục loại đan dược, Hạ Thiên nói. À, chúng ta cái này khôi phục loại đan dược có rất nhiều. Nhân viên phục vụ nói. có cấp 8 khôi phục loại đan dược sao? Hạ Thiên hỏi. Cấp 8 khôi phục loại đan dược, nhân viên phục vụ lập tức sững sờ, sau đó lắc đầu. Tiên sinh, ngài muốn đồ vật chúng ta nơi này không có, mà lại chỉ sợ cả tòa trong thành trì cũng không có ngài muốn đan dược, ở đây cấp 7 khôi phục loại đan dược cũng đã là cực hạn. Cái kia cấp 7 khôi phục loại đan dược bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Quy nguyên đan, 900 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nhân viên phục vụ nói. Lần sau đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Cấp 7 đan dược, 900 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây cũng quá đen đi. Sau đó Hạ Thiên lại đi mấy nhà cửa hàng, hắn phát hiện kết quả chính là, nơi này đẳng cấp cao nhất khôi phục loại đan dược đúng là cấp 7 đan dược, ở đây cũng không có cấp 8 khôi phục loại đan dược tồn tại, mà lại cấp 7 khôi phục loại đan dược giá cả phi thường khủng bố. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên một mặt không hiểu. Sau đó hắn đi hướng một nhà tử quán. Rượu nơi này quán hiển nhiên là so địa phương khác tử quán náo nhiệt rất nhiều. Mà lại người nơi này cũng đều là vô cùng thô cuồng. Hạ Thiên sau khi đến thế mà không rảnh bàn, nhân viên phục vụ cũng là trực tiếp đem hắn an bài đến phụ cận một bàn. Bình thường đến nói, không rảnh bàn tình huống dưới liền sẽ không chiêu đãi khách hàng, nhưng là hợp lý giống như tập mãi thành thói quen đồng dạng. Hạ Thiên chỗ cái bàn vốn cũng không lớn, hiện tại ngồi 7 người, tính đến hắn đã 8 cái. Bất quá hắn cũng không để ý, dù sao hắn là đến tìm hiểu tin tức. Uy, lão Hồ, người hôm qua giết mấy đầu chủng tộc A? Một người hỏi. 100 đầu, tất cả đều là cấp 4 chủng tộc. Cái kia gọi lão Hồ người hô. Trên mặt của hắn tất cả đều là tự hào thần sắc. Lợi hại, đến, chúng ta kính lão Hồ một chén. Cái khác bàn người cũng đều là rối rít giơ chén rượu lên. Những người này hoàn toàn không biết, nhưng bọn hắn lại đều giơ chén rượu lên, Hạ Thiên cũng học lão Hồ dáng vẻ bắt đầu mời rượu. Ngồi một hồi, Hạ Thiên phát hiện vấn đề chỗ. Ở đây, tất cả mọi người đem đánh giết chủng tộc xem như là nghề nghiệp, hơn nữa còn là phi thường vinh quang nghề nghiệp, ở đây trừ cửa hàng lão bản cùng nhân viên bên ngoài, cơ hồ không có cái khác bất kỳ nhân viên công tác. Lúc ban ngày người bên trong thành cơ hồ tất cả đều là ra ngoài cùng chủng tộc đối chiến. Cùng những địa phương khác so ra, cái này trục phong chiến khu càng giống là chân chính thượng cổ chiến trường. Bởi vì nơi này tràn đầy chiến đấu. Vừa rồi Hạ Thiên liền thấy hai người uống chút rượu liền đánh nhau. Bất quá bọn hắn đều không dưới tử thủ, mà lại đánh xong đỡ cũng đều bồi thường nơi này lão bản tiền. Có thể nói nơi này phảng phất như là có một loại quy tắc đồng dạng, mặc dù không có người cưỡng chế yêu cầu, nhưng những người này đều đang yên lặng tuân thủ cái quy củ này. Uy, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi cho tới bây giờ đến bây giờ liền không thế nào nói chuyện, làm sao như thế ngại ngùng? Một tên tráng hán đi vào Hạ Thiên bên người, cho Hạ Thiên rót một chén rượu, đây là một loại lễ phép cách làm. À, ta mới từ cái khác chiến khu tới, không thế nào quen thuộc tình huống nơi này. Hạ Thiên nói. Cái khác chiến khu đây chính là phi thường xa a, tên kia tráng hán hơi sững sờ. A, ta là theo chiến khu biên giới thành thị tới, trước sau dùng hơn 10 ngày thời gian. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Nguyên lai là dạng này a, nếu là một người tới, vậy ngày mai muốn hay không đi với ta? Tầm Bảo tên kia tráng hán trực tiếp hỏi. Tầm Bảo Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Hết chương 3009. Chương 3010 trục phong thần vực. Người đang FTO. Đương nhiên, người đừng nói cho ta người tới nơi này không phải là vì Tầm Bảo, tại chúng ta trục phong khu, không phải là vì Tầm Bảo người là sẽ không tới chúng ta trục phong khu. Cái kia tráng hán giơ chén rượu lên, Hạ Thiên cùng đại hán va chạm một chút. À, ta là bởi vì bị cừu gia truy sát, cho nên mới đến nơi đây hai đỉnh, bất quá người nói Tầm Bảo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên tò mò hỏi. Hạ Thiên thế nhưng là đối Tầm Bảo cảm thấy hứng thú vô cùng. Ha ha, người cũng thật sự là một cái lạc đường a, bị người đuổi giết thế mà chạy đến trục phong chiến khu tới. Chúng ta trục phong chiến khu thế nhưng là nổi danh điều kiện gian khổ a, hoàn cảnh nơi này không tốt đẹp gì, mà lại ở đây ngươi muốn ăn đến cái gì ăn thịt liền khó hơn, bởi vì chúng ta hoàn cảnh nơi này chênh lệch, ngay cả hoang thú cũng không chịu tới, có đều là thượng cổ cự thú. Thế nhưng là vật kia ai có thể giết chết, đúng, người đã đến về sau cũng đã phát hiện đi, chúng ta nơi này thành nội có rất ít người đi lại, trong cửa hàng cũng đều phi thường vắng vẻ, cho dù có người đi, cũng là mua đồ vật liền đi đúng không? Cái kia tráng hán nói. Ta phát hiện, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bởi vì người khác đều ở bên ngoài tầm bảo, vì lẽ đó thành nội tự nhiên là không ai, mà lại người nơi này đến mua đan dược và vũ khí trang bị còn có tiếp tế đều là hàng thật giá thật đến mua, căn bản là không có thời gian tại cái kia trì hoãn, tất cả đều là mua xong liền đi, nếu như ở đây ngươi thấy một người tại trên đường cái đi dạo, vậy ngươi hoàn toàn có thể mắng hắn SB. Tráng hán không có chút nào cố kỵ nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên âm thầm may mắn, mình cũng may không có đi loạn, nếu không thật đúng là bị người xem như là SB. Cái kia tầm bảo đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn muốn nghe nhất chính là có quan hệ tầm bảo sự tình. Vậy ngươi khẳng định cũng là chưa từng nghe qua Trục Phong chiến khu tên đầy đủ. Tráng hán nhìn xem Hạ Thiên nói. Cái gì tên đầy đủ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trục Phong thần vực bảo khố chiến khu, tráng hán thản nhiên nói. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức vui mừng, bởi vì cái này danh tự thực sự là quá bá khí. Đối với toàn bộ thượng cổ chiến trường đến nói, Trục Phong thần vực chính là một cái đại bảo khố, nhưng cuộc sống ở nơi này điều kiện cũng là kém nhất, ác liệt nhất, có thể ở đây sinh tồn hoang thú cùng chủng tộc đều là thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là nơi này mỗi ngày có nhiều người có thể phát hiện bảo tàng, về phần bảo tàng lớn nhỏ, vậy phải xem mạng, nghe nói nơi này có bảo tàng vô tận. Vì lẽ đó Trục Phong khu mỗi ngày đều sẽ có liên tục không ngừng tầm bảo người tới. Tráng hán trên mặt cũng là vô hạn ước mơ. Hạ Thiên lúc này đã đơn giản nghe rõ tình huống nơi này. Cái gọi là Trục Phong chiến khu hẳn là một cái bảo khố, nhưng là cái này bảo khố cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Có người kỳ ngộ đến lại đụng phải. Có người kỳ ngộ không đến, vậy làm sao tìm cũng nói lời vô dụng. Bảo tàng loại này đông tây hạ trời cũng là phi thường cần. Mặc dù hắn hiện tại linh thạch bạo dạp, nhưng hắn tạm thời cũng không dám tốn hao quá nhiều linh thạch. Bởi vì hắn đã tìm được bồi dưỡng cửu đỉnh cao thủ biện pháp. Chính là hạng bằng trình cho hắn biện pháp kia. Mà bồi dưỡng cửu đỉnh cao thủ cần có linh thạch số lượng cũng là phi thường đắt đỏ. Một tên tám đỉnh cửu giai người muốn đột phá đến cửu đỉnh cao thủ cần 1.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Đây chính là 1.000 ức khối thượng phẩm linh thạch A. Cái số này vô cùng khủng bố. Mà cảnh giới càng thấp người cần có thượng phẩm linh thạch số lượng cũng càng nhiều. Tổng thể đến nói, hiện tại Hạ Thiên thượng phẩm linh thạch còn có 27 triệu tả hữu. Chính là 27 vạn ức. Cũng liền nói là, Hạ Thiên hiện tại có thể bồi dưỡng ra 270 cái cửu đỉnh cao thủ. Nếu như hắn có thể bồi dưỡng được 270 cái cửu đỉnh cao thủ lời nói, như vậy hắn lập tức liền có thành viên tổ chức của mình, mặc dù thực lực của những người này đều không thế nào mạnh, nhưng Hạ Thiên sẽ đối bọn hắn tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp. Xem ra sau này linh thạch cũng phải ít dùng, những linh thạch này dùng liền thiếu đi một cái cửu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Cái kia tráng hán hỏi. Điền Hạ. Hạ Thiên nói. Hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện liền dùng mình tên, phi trùng núi một trận chiến cùng sát lục chi thành một trận chiến, để thanh danh của hắn trở nên phi thường vang dội, mặc dù kia cũng là tại Bôn Lôi chiến khu, nhưng người nào biết có người hay không trùng hợp liền từ nơi đó tới, hoặc là liền nghe qua Hạ Thiên thanh danh đâu. Vì lẽ đó hắn vẫn là không có ý định dùng bản danh. A, ta gọi Tráng Ngưu. Đại hán kia giơ lên rượu trong tay của mình. Hạ Thiên cũng cùng đối phương uống. Điền huynh đệ, nếu như ngươi không chê, ngày mai liền theo ta đi, đội ngũ của ta bên trong mặc dù người không nhiều, nhưng thực lực cũng không tệ. Tráng Ngưu người này 10 phần rộng thoáng, mà lại hắn người này cảm giác có thể uống rượu người liền đều là tính cách hào sảng người, hắn cùng Hạ Thiên lúc uống rượu cảm giác Hạ Thiên tính cách thật là vô cùng sảng khoái. Vì lẽ đó hắn mới mời Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đối với nơi này chưa quen thuộc. Hắn vừa vặn dự định ở đây thăm dò rõ ràng tình huống nơi này, nếu như có thể mà nói, như vậy còn lại 39 trời, hắn liền định ở đây vượt qua. Tốt nhất là có thể lần nữa tăng lên mình thực lực. Hiện tại hắn tốc độ xuất thủ đã phi thường khó tăng lên, trừ phi có một ngày giới của hắn lực lượng đo cao hơn, hoặc là cảnh giới cao hơn, nhục thể cũng vô pháp lần nữa cường hóa, xương cốt cũng là cường hãn vô cùng, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thực lực tổng hợp hắn tăng lên, hoặc là át chủ bài tăng lên, đương nhiên, cảnh giới hắn tạm thời còn không thể đột phá, như vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng lên mình giới lực lượng đo, hoặc là tìm được mới át chủ bài. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng. Tráng Ngưu liền đã mang Hạ Thiên đi vào cửa thành tập hợp. Điền huynh đệ, người một hồi ít nói chuyện, ta cái kia đội ngũ mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng là mấy người bọn hắn đều không thế nào tốt ở chung, bất quá cũng không có cách, ai bảo chúng ta là một sư môn đây này. Tráng Ngưu nhắc nhở. À, yên tâm đi, ta hiểu. Hạ Thiên nghe được đối phương câu nói này thời điểm liền đã minh bạch là có ý gì. Nói cách khác, đội ngũ của bọn hắn người ma cũng bắt nạt ma mới. Nhưng là Hạ Thiên cảm giác Tráng người hắn không sai, vì lẽ đó hắn cũng không có trông cậy vào cùng cái kia đội ngũ bên trong những người khác chỗ tốt cái gì quan hệ. Hắn sở dĩ muốn cùng đội ngũ này đi, kỳ thật chính là vì tại Tráng hắn nơi này hiểu rõ hơn một chút trục phong chiến khu sự tình. Dù sao nơi này chính là danh xưng thiên nhiên bảo khố địa phương. Người đến lúc đó đừng cảm thấy ủy khuất là được, ta cũng không có cách, trước đó ta cũng coi trọng mấy cái huynh đệ, nhưng là cuối cùng cũng đều bị bọn hắn cho xa lánh đi, đương nhiên ta cũng có nhìn lầm người thời điểm, bất quá ta nhìn ngươi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Tráng Ngưu là cái lòng nhiệt tình, mà lại hắn phi thường xem trọng Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn tới, Tráng Ngưu mở miệng nói ra. Hạ Thiên thấy được phía trước có 5 người đi tới, 3 nam 2 nữ. Quần áo đều vô cùng xa hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.